mới nhìn thấy người đàn ông có khí chất bất phàm như thế này, trong đôi mắt của Dương Thiên Thiên rõ ràng đã nhuộm một tầng sắc kinh diễm. Có điều khi cô ta kịp phản ứng lại người đàn ông trước mắt này ra mặt thay cho Tống An Kỳ thì không khỏi nhíu mày nói, anh là ai? Lục Thanh Chiêu hừ hừ thô lỗ hất tay của đối phương ra, nói cô quan tâm tôi là ai à, một tiêu giật đây. Tiểu Tam, mặt dày vô sỉ, một người đàn ông bám váy phụ nữ mà còn có mặt mũi phách lối ở chỗ này, nhanh chóng đi về nhà soi gương đi, đứng ở đây thật mất. Mặt xấu hổ, Lục Thanh Chiêu mỉa mai người khác vẫn sắc bén giống như trước đây, vừa mới nói ra lời này, có không ít khách khứa vây xem ở bên cạnh cũng dùng một ánh mắt khác thường mà nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân. Bởi vì Lục Thanh Chiêu đã ra tay, Tống An Kỳ cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu như thật sự chịu phải một cái tát lúc nãy, nói không chừng cô ấy sẽ xông tới mà xé xác đôi nam nữ chết tiệt này ra. Nhưng mà khi nghe thấy lời nói không khách khí của Lục Thanh Chiêu, trong lòng của cô lại bỗng nhiên dâng trào một cảm giác khoái cảm. Anh nói cái gì, ở trước mặt của mọi người mà lại bị Lục Thanh Chiêu nói chuyện trào phúng không khách khí như vậy, sắc mặt của Dương Thiên Thiên gần như lập tức dữ tợn. Quả thật là cô ta không dám tin trên đời này lại có người đàn ông nỡ đối xử với cô ta như thế, dựa vào thân phận của cô ta, dựa vào địa vị của cô ta, không phải là đi đến đâu cũng sẽ được người khác săn đón hả? Sắc mặt của Hàn Minh Nhân rõ ràng cũng trở nên không dễ nhìn. Quả thật xuất thân của anh ta hoàn toàn không vang dội, mặc dù có chút năng lực nhưng mà ở trong xã hội này lại không tên tuổi không địa vị. Nhưng sau khi yêu đương với Dương Thiên Thiên, bây giờ anh ta đã thăng chức làm giám đốc của Dương Thị, chức vị này đã đủ để khiến người ta nể phục, không ngờ đến lại bị trào phúng đến không chịu nổi như thế này. Sắc mặt của Hàn Minh Nhân lúc trắng lúc xanh, có một loại cảm giác thẹn hóa hóa giận, anh này, mong anh nói chuyện có suy nghĩ đi, đừng đắc tội với người không nên đắc tội, nếu không thì kết quả của anh sẽ rất thảm. Chỉ dựa vào Dương Thị à, Lục Thanh Chiêu cười khẩy, biểu cảm. Đều là xem thường, chỉ là một cái Dương Thị mà thôi, tính là cái thá gì chứ? Cũng dám uy hiếp ông đây. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Dương Thiên Thiên không khỏi giận dữ cười lạnh liên tục mà liếc Tống An Kỳ, nói cũng chỉ là một Dương Thị đã có thể làm cho người nhà họ Tống nửa sống nửa chết, mặc dù là tôi không biết tại sao anh lại muốn che chở cho người phụ nữ này, nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết, chỉ dựa vào Dương Thị ở trong miệng của anh cũng có thể làm cho anh không có chỗ đứng ở Bắc Ninh, anh có tin hay không? Cách chương.